Tiên ma đồng tu, chương 2505, toàn diện khai chiến. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại truyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Phản hồi chương 2506. Toàn diện khai chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Khai chiến trước, lục đại quân đoàn tổng cộng 400 vạn đại quân. Hiện tại ngược lại tốt. Lục dực quân đoàn hao tổn hơn phân nửa. 50 vạn bảo phong quân đoàn hầu như toàn quân bị diệt. Chủ lực tại Hoang Nguyên Thượng cùng nhân gian kỵ binh bộ binh đánh đi 2 ngày. Cũng tổn thất không nhỏ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hôm nay cổ vũ kỳ trong tay lục đại quân đoàn đã chỉ còn lại 300 vạn. Bây giờ đang ở hạp cốc trong mỗi lần tiến thêm một bước. Thiên giới đại quân đều muốn trả giá một cái giá lớn bằng máu. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn xem 3.000 đầu thiên hỏa thú cứ như vậy bị chôn sống chết cháy. Cổ vũ kỳ lúc này mới ý thức được. Cái này là một cái âm mưu. Thiên giới đại quân chỉ cần đi vào hạp cốc. Sẽ táng thân biển lửa. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá cổ vũ kỳ cũng không có triệt để tuyệt vọng. Nhân gian dầu hỏa chắc có lẽ không quá nhiều. Nằm trước lão Nha Lâm. Triệu Tử An dùng bạch vạn bình dầu hỏa. Sáng sớm dùng để đối phó bạo phong quân đoàn. Lại dùng gần 100 vạn bình. Hôm nay lại là mấy chục vạn bình. Cổ vũ kỳ không tin nhân gian dầu hỏa số lượng dự trữ sẽ rất nhiều. Nếu không cũng sẽ không đem dầu hỏa chuyên môn dùng để đối phó đánh tới chỗ gần cự nhân quân đoàn cùng thiên hỏa thú. Nhất định sẽ phô thiên cái địa nện xuống đến. Sự thật chính như cổ vũ kỳ dự đoán như vậy. Nhân gian dầu hỏa dự trữ xác thực không nhiều lắm. Dầu hỏa chủ yếu là sản tự Tây vực chi địa. Khai phát độ khó rất lớn. Vì ứng đối trận này đại chiến. Triều đình đem dân chúng trong nhà đốt đèn dầu hỏa đều toàn bộ điều động đến. Mấy trận đại chiến xuống. Dầu hỏa dự trữ cấp tốc giảm bớt. Đã chưa đủ một nửa. Nếu như không phải thiên hỏa thú bị điều tiến vào hạp cốc trong. Triệu Sĩ Khúc cũng sẽ không tùy ý vận dụng mấy chục vạn bình dầu hỏa đi công kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Ưng Trùy Nhai đại chiến. Lâm vào rằng co. Thất Tinh Sơn đại chiến tựa hồ đã từ từ tiến nhập điên cuồng hình thức. Theo ma giáo phát lực. Ly Hỏa Bộ cùng Phong Lôi Bộ hiểu rõ áp lực càng lúc càng lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Tuy nhiên chính đạo các phái đại lão đều không có truyền đạt toàn diện phản kích mệnh lệnh. Nhưng là trận này hỗn chiến. Cũng không phải một hai người. Mà là mấy chục vạn người đại quyết chiến. Mấy ngàn năm qua, chính đạo cùng ma giáo từ trước đến nay không cùng. Phát sinh qua vô số lần tất cả lớn nhỏ đấu pháp chém giết. Hiện tại ma giáo đệ tử bắt đầu cùng thiên nhân lục bộ liều mạng. Giết khó hòa giải, chính đạo những đệ tử bình thường kia, cũng bắt đầu không an ổn đứng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Đều là huyết khí phương cương người trẻ tuổi. Đều là người chim chết chiêu thiên nam tử Hán. Ai cũng không thể so với ai chênh lệch. Nhất là ma giáo những đệ tử kia bắt đầu châm chọc chính đạo đệ tử rất sợ chết về sau. Triệt để chọc giận những thứ này chính đạo người trẻ tuổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại tăng thêm lang gia tiên tông, thiên sư đạo, Phật môn chờ không ít đệ tử âm thầm đầu độc. Mặc dù có sư môn trưởng bối áp chế, nhưng càng ngày càng nhiều chính đạo đệ tử. Vẫn là thời gian dần trôi qua đánh ra chân hỏa. Sinh tử là tiểu, mặt mũi là đại, ma giáo bên kia đều đánh chính là túi bụi. Chính mình nếu như không cần đem hết toàn lực. Chẳng phải để ma giáo yêu nhân chế giễu. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngọc Cơ Tử đám người cũng dần dần phát hiện trên chiến trường biến hóa. Những biến hóa này cũng không phải bọn hắn những đại lão này có thể khống chế. Ngọc Cơ Tử trong lòng thở dài, biết rõ việc này đã đến không cách nào cứu vãn chỗ trống. Anh nở em một câu yêu thương. Vốn hắn không nghĩ đánh một trận, nhưng là bây giờ cục diện đã không khống chế được, hắn nhất định phải đánh đi. Thương Vân Sơn bên kia truyền đến tin tức, ma giáo ở vào Thiên Vực Sơn 15 vạn giáo đồ đã bắt đầu hướng Thất Tinh Sơn chiến trường tập kết. Vì vậy Ngọc Cơ Tử mà bắt đầu cùng Càn Khôn Tử đám người thương lượng. Anh nở em một câu yêu thương, không đánh tức thì dùng, muốn đánh mà nói, liền nhất định phải lấy được tính áp đảo thắng lợi mới được. Nếu như là lưỡng bại câu thương, vậy không có ý nghĩa. Ngọc Cơ Tử giọng điệu cứng rắn lối ra, từ trước đến nay trầm mặc ít nói không nguyên đại sư. Lần đầu tiên mở miệng, nói, dưới mắt cục diện, đã triệt để không khống chế được. Chúng ta thật sự nếu không dùng hết toàn lực, chỉ sợ sẽ thiệt thòi lớn. Lão nạp cảm thấy, là nên cùng thiên nhân lục bộ có một kết thúc. Anh nở em một câu yêu thương. Không nguyên đại sư sở dĩ mở miệng, cũng là bởi vì hắn biết rõ. Càn Khôn Tử cùng Quan Thiếu Cầm vẫn là không nghĩ đánh một trận. Cho nên hắn lập tức tỏ thái độ. Quả nhiên, nghe được Không Nguyên Đại Sư mà nói phía sau, Quan Thiếu Cầm cùng Càn Khôn Tử biểu lộ đều nổi lên biến hóa. Anh nở em một câu yêu thương. Huyền Không Thần Ni tiếp lời nói. Đại sư nói rất đúng. Ngọc Cơ Tử đạo hữu, ma giáo bên kia đã triển khai toàn diện công kích. Chúng ta không thể do dự nữa. Quan Thiếu Cầm chứng kiến Phật Môn là chủ chiến phái, liền lặng lẽ nhìn về phía một bên Thiên Thần Tử cùng Thiên Khải Đạo Trưởng. Cái này hai người thái độ rất trọng yếu. Trong tay bọn họ có chiến lực mạnh nhất 8 vạn hải ngoại tán tu. Nếu như động thật sự, những thứ này hải ngoại tán tu sẽ phát ra nổi phi thường lớn tác dụng. Anh nở em một câu yêu thương. Nghĩ vậy một điểm không chỉ là Quan Thiếu Cầm, Ngọc Cơ Tử cũng nghĩ đến. Ngọc Cơ Tử đối hai vị đạo trưởng nói. Các ngươi hai người ra sao thái độ? Anh nở em một câu yêu thương. Thiên Thần Tử cười nói. Nam Hải Tiêu Giao nhất mạch cùng nhân gian cùng tiến thối. Thiên Khải Đạo Nhân khẽ gật đầu. Tỏ vẻ Đông Hải Bồng Lai nhất mạch cũng là ý tứ này. Anh nở em một câu yêu thương. Thấy hải ngoại tán tiên bày tỏ thái độ rồi. Càn Khôn Tử tâm oa lạnh, vì vãn hồi lúc trước Huyền Thiên Tông sống chết mặc bay xì căng đan. Hắn vẫn không thể phản đối. Vì vậy, Càn Khôn Tử nghĩa chính ngôn từ nói. Ngọc Cơ Tử trưởng môn, chúng ta không thể đợi thêm nữa. Là nên để thiên giới mở mang kiến thức thủ đoạn của chúng ta. Anh nở em một câu yêu thương. Ngọc Cơ Tử không nghĩ tới Càn Khôn Tử dĩ nhiên là chủ chiến phái. Trong lòng kinh ngạc, nghĩ lại, đã đoán 7-8 phần. Anh nở em một câu yêu thương. Hắn cuối cùng nhìn về phía Quan Thiếu Cầm. Quan Thiếu Cầm tự nhiên sẽ không ở thời điểm này nói mát. Huống chi trước mắt chiếm cứ xác thực đã không khống chế được. Nhân gian những cái kia tinh thần trọng nghĩa bạo dạp đệ tử. Bắt đầu không muốn sống trùng kích địch nhân phòng ngự kết giới. Trì hoãn nữa xuống dưới. Nhân gian chính đạo tổn thất sẽ rất lớn. Anh nở em một câu yêu thương. Vì vậy, nàng nói. Hết thảy chỉ bằng vào Ngọc Cơ Tử phân phó. Phiêu miễu các nhất hệ 8 vạn đệ tử tuyệt không hai lời. Cái này lão bà chính là một cây cỏ đầu tường. Lúc trước Huyền Thiên Tông một nhà tránh chiến. Nàng liền triệt để đem Huyền Thiên Tông cho bỏ qua. Trực tiếp mở miệng nói nghe Ngọc Cơ Tử phân phó. Còn kéo lên 8 vạn đệ tử đến bề ngoài chân thành. Anh nở em một câu yêu thương. Ngọc Cơ Tử trong lòng nhất định. Nếu như chính đạo những thứ này đại phái đều quyết định đánh một trận. Vậy không có gì hay nói. Hắn quay người đối sau lưng Vân Hạc Đạo Nhân nói. Truyền mệnh lệnh của ta. Chú đóng ở Thương Vân Sơn một đường chính đạo đệ tử. lập tức đi đến Thất Tinh Sơn chiến trường. Nhân gian các phái, do thủ truyền công, nếu như quyết định đánh, vậy triệt để giải quyết thiên nhân lục bộ cái này tai họa ngầm a, anh nợ em một câu yêu thương. Mấy trăm vị chính đạo môn phái trưởng môn, cũng bắt đầu đối phía trước dãy rụa chém giết trong môn đệ tử hạ không tiếc một cái giá lớn cũng phải ăn tươi thiên nhân lục bộ chủ lực chỉ. Thì, đã sớm biệt khuất mấy chục vạn chính đạo đệ tử rốt cục nhận được toàn diện phản công mệnh lệnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Đông Hải cùng Nam Hải tám vạn tán tu, bắt đầu tập kết xông trận. Các cổ thế lực cũng bắt đầu liên hợp lại. Không Nguyên đại sư cũng không biết trong lòng là nghĩ như thế nào. Chứng kiến ma giáo phía Nam mặc dù có mấy vạn vu sư hỗ trợ vẫn tương đối cố hết sức. Vậy mà điều ba vạn Phật môn đệ tử đi trợ giúp ma giáo chiến trường. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho tới bây giờ đều không có người nghĩ tới. Nhân gian tu chân giả đã vậy còn quá nhiều. Trọn vẹn vượt qua trăm vạn. Thiên vực sơn lái qua đến 15 vạn ma giáo đệ tử về sau. Tụ tập tại Thương Vân Sơn phụ cận chính đạo các phái đệ tử. Vậy mà lại lái qua đến 11 vạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Dấu sâu nhất chính là Phật môn. Có trời mới biết Phật môn làm sao sẽ từ Kim Sơn có 10 vạn đệ tử. Nếu như không phải Ngọc Cơ Tử tập kết chính đạo các phái đệ tử. Ai cũng không biết Phật môn tại Kim Lăng thành phụ cận từ Kim Sơn bí mật điều tập 10 vạn đệ tử. Người đăng, trang nền 1619. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.